Mạo bài đại anh hùng, quyển 2, góc truyện audio.com. Thời gian này, ở Gallipolis xảy ra rất nhiều chuyện, Tổng thống tự mình tới nghênh đón Thượng tướng Đế quốc Russell, đồng thời phong luôn cho Russell làm Thượng tướng của Liên bang, cố vấn cao cấp của Bộ Tổng tư lệnh tối cao, giáo sư danh dự của ba học viên quân sự lớn nhất Lurey. Mặc dù đó chỉ là một công việc nhàn hạ, nhưng chức vụ này đối với một người vừa mới rời bỏ hàng ngũ địch mà nói vẫn thể hiện được sự kính trọng sâu sắc hơn nữa. Bộ tư lệnh cũng không ngăn cản Russell tham gia vào các công việc, bọn họ thậm chí còn bố trí cho ông ta một gian phòng làm việc ở bộ chỉ huy tiền phương. Đồng thời, Tổng thống cũng phê duyệt và tuyên bố hơn 10 đề án đã được nghị viện thông qua nhằm tái thiết lại tinh cầu Milok, trong đó bao gồm rất nhiều các chính sách ưu đãi về thủ tục hành chính, nhà xưởng và vốn đầu tư, ngoài ra còn có các kế hoạch xây dựng lại quân đội ở đây. Hàng trăm sư đoàn thiết giáp, bộ binh cơ giới hóa, hàng không lục chiến được tập hợp chuẩn bị phản công giành lại tinh hệ Galileo. Hạm đội hỗn hợp số 1 và số 2 được sửa chữa và bổ sung lực lượng ngay tại Milok, mỗi hạm đội hỗn hợp được bổ sung thêm 2 biên đội chiến hạm, trở thành đại hạm đội hỗn hợp bao gồm 5 biên đội chiến hạm. Hạm đội hỗn hợp số 3 được lệnh tới đóng quân tại tinh hệ Newton. Toàn bộ hạm đội hỗn hợp mới được xây dựng đều là các chiến hạm đời mới nhất, đó chính là sản phẩm từ cuộc tổng động viên toàn liên bang. Trên hơn 30 tinh cầu tài nguyên của tinh hệ Newton, khoảng 1.300 ụ thuyền được xây dựng, trở thành trung tâm sửa chữa và đóng mới các chiến hạm vũ trụ tân tiến nhất của liên bang. Điền Hành Kiện cũng không biết làm thế nào mà mình lại có thể lết về được túc xá trong học viện, hắn ngồi ngẩn ngơ suốt một ngày, đến ngày thứ hai, khi hắn vừa bị tiếng gõ cửa đánh thức liền phát hiện trên mặt hình như có vết nước mắt. Hắn mơ màng bước ra mở cửa, thì ra là một cô nàng thư ký trẻ tuổi ở bộ chỉ huy, mặt lạnh như tiền, nói. Điền Trung úy Thượng tướng Bernadotte lệnh cho ngươi lập tức tới phòng làm việc của ngài. Nói xong, chẳng thèm để ý tới phản ứng của mập mạp, cô ta xoay người đi thẳng. Mập mạp cũng chẳng buồn để ý tới cô ta, lờ đờ đi tìm quần để mặc vào, hắn có thói quen không mặc đồ đi ngủ. Chờ chút, quần, con mẹ nó, chẳng trách sắc mặt cô nàng thư ký kia lai khó coi như. Mặc xong quần áo, mập mạp cầm lấy tấm huân chương rồi phóng luôn tới phòng làm việc của Bernadotte. Vừa chạy đến nơi, Yuna liền giúp hắn mở cửa. Mập mạp vừa cảm ơn vừa lách người đi vào phòng làm việc. Trong phòng lúc này đang có rất nhiều người, ngoài Bernadotte cùng với mấy vị tướng quân quen mặt ra thì còn có Tổng thống Liên bang Hamilton, Tổng tư lệnh Thượng tướng Mikhailovich, đủ các loại quân hàm, cầu vai, sao vạch sáng lấp lánh. Điền Hành Kiện không khỏi hít vào một hơi thật sâu, phất tay lên kính lễ với Thượng tướng Bernadotte. Báo cáo tướng quân, Trung úy Điền Hành Kiện có mặt. Phòng làm việc vốn đang ồn ào đột nhiên yên lặng hẳn, một vị hượng tướng ngồi quay lưng về phía cửa xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Điền Hành Kiện có vẻ rất kinh ngạc như thấy quỷ vậy. Là hắn sao, vị thượng tướng này chính là Russell, còn người được hỏi, thượng tướng Bernadotte mỉm cười gật đầu, nói. À, Trung úy, đúng vậy đấy, tướng quân Russell, người hai lần nhìn thấu kế hoạch tác chiến của ngài. Góc truyện audio.com Không phải mấy gã tướng quân bọn ta, mà là tham mưu Điền Hành Kiện ở phòng nghiên cứu số 6 bộ tham mưu tác chiến. Russell bỗng cảm thấy giấc mơ của mình bị đập nát mất rồi. Không cách nào có thể hình dung sự thất vọng của ông ta. Ông ta vẫn tưởng rằng liên bang đã xuất hiện một vị tướng quân cơ trí, mặc dù kinh nghiệm còn chưa phong phú, nhưng trí tuệ thì không thua ai. Sau này, khi bản thân có thể trở lại lãnh đạo tự do chiến tuyến, vị tướng quân ấy sẽ có thể phối hợp ăn ý cùng nhau song kiếm hợp bích khiến cho tất cả kẻ địch phải run sợ. Trong thời buổi loạn lạc, sức mạnh của một người là quá nhỏ bé, khi sự hợp tác của bản thân và liên bang xuất hiện vấn đề, Russell liền hiểu rõ đạo lý này, vì thế mà vị tướng quân lý tưởng kia chính là động lực lớn nhất để ông ta quyết định đầu quân cho liên bang. Nhưng không có nhân vật cơ trí, cũng chẳng có vị tướng quân nào hết. Người liên tục nhìn thấu kế hoạch tác chiến của mình lại chỉ là một gã trung úy, một trung úy không có chút quyền lợi nào mà thôi. Hơn nữa, gã trung úy này chính là người vừa cứu mình ra khỏi tay thần thoại quân đoàn, một mình tiêu diệt gần một nửa đám truy binh. Mà cái gã trung úy này tựa như có huyết hải thâm cừu với ông ta, những chuyện xảy ra dọc đường đến bây giờ Russell vẫn không quên được. Cũng như không cách nào hình dung sự thất vọng của Russell, chúng ta cũng không thể hình dung sự kinh hãi của ông ta. Gã trung này uy rốt cuộc là nhân vật như thế nào, hắn vừa là lính đặc công, có thể xâm nhập địch hậu, đưa mình ra khỏi vùng nguy hiểm, lại vừa là một sĩ quan tham mưu vĩ đại tới mức có thể liên tục nhìn thấu kế hoạch của đối phương, một mình thay đổi cả tình thế Milok. Một trung úy, hắn chỉ là một trung úy mà thôi. Nhưng, tại sao hắn lại chỉ là một trung úy? Tại sao, trăm thứ cảm xúc hỗn độn trong tâm trí Russell, sự thất vọng và kinh hãi cứ quanh quẩn khiến cho ông ta không thể nào giữ được sự bình tĩnh? Còn có hai người nữa cũng đang kinh hãi, đó chính là Tổng thống Hamilton và Tổng tư lệnh Thượng tướng Mikhailovich. Bọn họ sớm đã được nghe nói qua tên của gã trung úy này, hắn chỉ huy một tiểu đội trinh sát đặc chủng, đưa hơn 200 tù binh liên bang thoát khỏi vùng địch hậu. Chuyện này đã được liên bang khuếch trương tuyên truyền, chẳng những khiến cho dư luận quốc tế đều liên tiếng chỉ trích đế quốc Gachelin mà một số quốc gia liên bang khác còn có cơ tiến hành cấm vận kinh tế, cho dù là những quốc gia đồng minh thân thiết của Gachelin cũng chỉ có thể ngầm viện trợ mà thôi. Lần đầu tiên, chỉ số tín nhiệm và ủng hộ của dân chúng đối với Tổng thống và quân đội vượt qua 80%. Chẳng những thế, hắn còn nhìn ra được kế hoạch thứ nhất của Roosevelt, tránh cho kế hoạch lôi đình do văn phòng Tổng thống và Bộ Tư lệnh tối cao vạch ra trở thành tội chứng tống táng tinh hệ Newton. Nếu không nhờ có gã trung úy này, liên bang sớm đã thất bại, Tổng thống cùng quân đội cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Không ngờ, lần thứ hai, cũng lại là hắn nhìn thấu kế hoạch của Roosevelt, chẳng những vãn hồi được kết cục thất bại toàn diện mà còn tạo nên cục diện lúc này. Hôm nay, mọi người có thể ngồi ở đây ăn mừng thắng lợi ở tinh hệ Newton, tác dụng của gã trung úy này thật đúng là khó tin. Lịch sử vốn tràn đầy sự ngẫu nhiên, Bernadotte chỉ là ngẫu nhiên tưởng rằng gã lính bảo dưỡng quân khí kia chỉ là ăn rùa mà lập được một cái quân. Góc truyện audio.com Công thế là bèn quyết định đá đít hắn tới tuyển tuyến, từ đó lại cứu vớt được cả liên bang. Hamilton nhìn điển hành kiệt, lại nhìn vẻ mặt đặc sắc của Roosevelt, đột nhiên ông ta rất muốn cười, rất muốn làm cản, muốn cười to thật thoải mái. Ngẫu nhiên, thật con bà nó thú vị, may mắn, đã đứng về phía liên bang. Cách chương.